Chương 2551, một tiết ma cốt. Quá mạnh, khó mà tin nổi, cường đại đến để cho người ta khó có thể tin lúc này, Ngụy Vô Kỵ rốt cục lấy lại tinh thần, hắn lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán, Trần Sư Huynh, ngươi quá mạnh. Ta thật sự là chịu phục, Thiên Túng Kỳ Tài A Trần Phong mỉm cười, không nói gì, chỉ là chỉ cung điện kia, nói ra, có nên đi vào hay không nhìn xem. Ngụy Vô Kỵ hưng phấn nói ra, đương nhiên, bóng tối này phệ hồn lòng, ta nghe nói đã chiếm cư không ít thời gian, hắn góp nhặt vô số kỳ chân dị bảo, bên trong một nhất định có rất nhiều kỳ chân. Trần Phong hướng về phía trước hứng thú, nơi này còn có thật nhiều còn sót lại hồn thú, bọn hắn gặp hắc ám phệ hồn lòng đều đã bị Trần Phong tùy tiện chém giết, nơi nào còn có cái gì ngăn cản tâm tư đều là nhao nhao chạy trốn. Mà Trần Phong thì là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, loại này tồn tại, căn bản còn không bị Trần Phong để vào mắt. Trần Phong mới vừa tiến vào tòa này màu đen cung điện thời điểm, đột nhiên đối diện một đầu hồn thú sốt ruột Lư A Cha Y đánh tới, hắn mặt mũi tràn đầy đều là hoảng loạn chi sắc, tựa hồ sốt ruột chạy trốn. Mà tại phía sau hắn, còn kéo lấy một cái cự đại màu đen cái dương, bên trong tựa hồ lắp rất nhiều thứ. Trần Phong cao giọng cười một tiếng, thật sự là tan đàn xẻ nghẽ, bất quá, ngươi muốn cầm đi đã thứ thuộc về ta, còn phải đi qua đồng ý của ta mới là nói, nhất trưởng oanh ra. Trực tiếp đem cái kia con cọp một loại hồn thú đánh cho một tiếng đều thê lương thảm thiết, nặng nghề mà đụng vào cái kia vách tường cung điện phía trên, lại đạn xuống dưới, đã là bản thân bị trọng thương. Trần Phong muốn nhất trưởng đi lên đem hắn chấm dứt. Mà lúc này, cái này đầu hồn thú đống nhiên quỳ xuống đất đập đầu, bén nhọn hô nói, vị đại nhân này, không nên giết ta, không nên giết ta, ta cho ngài vạch ở đâu là hắn bí tàng. Ta cho ngài vạch hắn đến cùng có bao nhiêu đồ tốt. Cầu ngài không nên giết ta. Trần Phong thủ trưởng tại hắn trên trán dừng lại, miệng góc lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ, nói ra, ổ ngươi cũng biết đến rất rõ ràng thật sao. Vâng, tiểu nhân là chuyên môn vì cái kia đầu ma long trưởng quản trông coi bảo khố, trong bảo khố có đồ vật gì, tiểu nhân phi thường rõ ràng. Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi. Trần Phong trầm giọng nói, no y cái này đầu hồn thú tranh thủ thời gian cao y giả mở điên mà cao y giả mở điên mà ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, vòng qua bảo tọa, lại đi qua một đoạn mật đạo, mở ra một cái đen nhánh đại môn, Trần Phong lập tức hít vào miệng mát khí. Lúc này, trước mặt bọn hắn là một cái phương viên ngàn mét cự đại bảo khố. Trong bảo khố, thì là bày đầy các loại kỳ chân, vô số kể, rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện bên trên đều là tản ra có chút khí thế cường đại. Chỉ là, Trần Phong chợt nhìn có chút chấn kinh, nhìn lướt qua về sau, trong ánh mắt lại là lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Nguyên lai, trong này không có một cái nào đạt đến đồ màu cam chuẩn bị cấp bậc, mà bây giờ Trần Phong ngoại trừ đồ màu cam chuẩn bị bên ngoài, đã là ngay cả phổ thông vương giả chi binh đều coi thường, hắn đương nhiên sẽ không đem những vật này để vào mắt. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng, cái kia băng cột đầu đường hồn thú, trong lòng giật mình, sợ Trần Phong không hài lòng, lại đem mình làm thịt rồi. Hắn mau nói, đại nhân, ta hiểu rõ một kiện đồ vật, ngài khẳng định hài lòng. Đây là cái này trong bảo khố quý giá nhất, cũng là cái kia ma long. Ồ thứ gì? Trần Phong lánh lánh nói ra, ta nếu là không hài lòng, ngươi tử mà cái ước lượng lấy xử lý. Cái kia cố nồng đậm ý uy hiếp, như là hàn phong cuốn lên, để cái này đầu hồn thú trong lòng cực kỳ sợ hãi điểm. Hắn tranh thủ thời gian run giọng nói, đúng, đúng, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Hắn mang theo Trần Phong, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Mà còn không có đi tới nơi này bảo khố chỗ sâu nhất, Trần Phong đỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng, nồng đậm thời khắc, đồng thời lại là tà ác tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm khí tức. Cỗ khí tức này, trực tiếp xâm nhập mà đến, trong nháy mắt, Trần Phong liền cảm giác mình trước mặt tựa hồ biến thành một mảnh thi sơn huyết hải, vô số bạch cốt, vô số máu tươi, vô số giết chóc, chợt sinh ra. Trần Phong cơ hồ trong nháy mắt liền muốn mất tích tại cỗ này tâm tình bên trong. Trần Phong lập tức trong lòng căng thẳng, đây là cái gì khí tức vậy mà như thế cường đại? Hắn vận khởi hàng long la hán chi lực, đem trước mặt mình huyễn tượng đánh nát, nặng nghề mà lung lay đầu, phát hiện mình còn đứng ở cái này trong bảo khố. Nhưng ban nãy từng màn, cũng là để Trần Phong lòng còn sợ hãi, nếu là không có hàng long la hán chi lực cái này huy hoàng chính đại chi lực, chỉ sợ. Vừa rồi liền muốn lâm vào cái kia huyễn tượng bên trong, nhưng chính là ở chỗ này, cái kia hồn thú lúc này lẫn mất cách Trần Phong xa xa, nói ra, thứ này có ma lực thần kỳ, phi thường khủng bố, nếu là thực lực không đủ đến gần lời nói trực tiếp liền sẽ bị nó xâm nhập mà chết, cho nên tiểu nhân không dám tới gần. Trần Phong không thèm để ý hắn, chỉ là ngẩng đầu lên. Mà lúc này, hắn cu nở dê rốt cục thấy được món kia bảo vật. Tại cái này bảo khố tận đầu, là hoàng kim đúc thành một cái bảo tọa, mà bảo tọa bên trên, thì là nghiêng nghiêng dựa vào tường để đó một cái màu đen đồ vật. Cái này màu đen đồ vật, có chừng khoảng 3.000 mét chiều dài, như tiếp thiên liên địa, đường kính càng là đạt đến hơn 1.000 mét. Thô to vô cùng, toàn thân tròn trịa như ngọc, màu sắc ánh nhuận vô cùng, như là nhất thượng thừa nhất Mỹ ngọc điêu liền. Đồng thời đen nhánh chi cực, tựa hồ có vô cùng vô tận hắc khí từ bên trong lượn lờ mà ra. Khí tức tà ác tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm, cu nở dê mạnh me tới cực điểm. Trần Phong trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, vừa rồi để cho mình suýt nữa lâm vào ảo tưởng chính là cái vật này. Mà lúc này, cỗ khí tức kia còn đang không ngừng xâm nhập Trần Phong, muốn đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, trực tiếp thân tử. Trần Phong đem hàng long la hán chi lực bày kín toàn thân, mới khiến cái này màu đen khí tức không còn dám xâm nhập, bọn hắn tựa hồ đối hàng long la hán chi lực rất là e ngại, đều lẫn mất xa xa. Trần Phong lúc này, đã đánh giá ra đây đúng là một kiện báu vật vô giá trên đời, từ phía trên cái kia khí thế khổng lồ bên trong liền có thể cảm giác được. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ mê say, đi ra phía trước nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nói, cái này, đây là vật gì nha, vào tay băng hàn đâm cốt, nhưng lại bóng loáng chi cực. Mà đột nhiên ở giữa, Trần Phong mở to hai mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ không dám tin, cái gì cái này lại là, cái này lại là nguyên lai. Trần Phong nhìn lấy vật này, càng xem càng giống, cái này lại là một đoạn cốt đầu cuối cùng. Trần Phong nhìn liên tục, xác định liên tục về sau, rốt cục kết luận, cái này, đúng là một căn cốt đầu mà lại từ nơi này cốt đầu hình dạng, hắn phán định ra đến, đây chính là một tiết chỉ cốt, chú ý là một đoạn chỉ cốt, mà không phải một tiết chỉ cốt. Người một ngón tay trên đầu, có cái này ba cái đốt ngón tay, mà cái này chiều dài khoảng chừng 3.000 mét cự đại cốt đầu, chỉ là trong đó một tiết cốt đầu thôi. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ không dám tin, dạng gì tồn tại, vậy mà lại chỉ là một đoạn ngón tay cốt đầu, liền có thật lớn như thế.